Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1028, quyết đấu thần vương. Triệu Hồng, Triệu gia nhị gia, một vị thần vương cấp cường giả. Người này cường thế mà bá đạo, là Triệu Dịch cha ruột, mà Triệu Dịch chính là kế thừa phụ thân cường thế tính cách. Làm nghe nói Đường Tuyết tại nhân gian tiên cảnh Tửu Lâu trêu đùa, lập tức liền chạy đến. Bất quá đáng tiếc là Triệu Dịch mặc dù là thiên tài, nhưng là tại tự nhiên trước mặt cũng là người bình thường, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Triệu Dịch bởi vì tự tiện chủ trương, để Triệu gia tổn thất 8 vị đỉnh phong chân thần, giờ phút này đã bị giam lại tự kiểm điểm. Bây giờ phụ thân hắn Triệu Hồng tự mình ra mặt, thế tất yếu đem hung thủ truy nã quy án. Ta truy nã hung thủ, khách sạn tổn thất sau đó từ Triệu gia gánh chịu. Triệu Hồng chằm chằm khách sạn lão bản liếc một chút, sau đó đạm mạc nói ra. Khách sạn lão bản nghe thấy Triệu Hồng nói như vậy, treo lấy một trái tim rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn còn cho là mình chỗ nào đắc tội Triệu Hồng đây. Triệu Hồng muốn cầm mình khai đao, nguyên lai là truy nã hung thủ. Gần nhất Triệu gia phát sinh sự tình huyên náo xôn xao hắn cũng nghe nói. Chỉ bất quá không nghĩ hung thủ tại hắn khách sạn mà thôi. Cũng là hắn, đột nhiên, Triệu Hồng bên người người cao gầy, đột nhiên chỉ một bóng người nói ra. Đạo nhân ảnh này, chính là bay ra ngoài tự nhiên. Khách sạn đột nhiên sụp đổ, tự nhiên cảm thấy rất là kỳ lạ. Cùng lần trước tại Thiên Lan Hoàng Triều giống như đúc, Tửu Lâu đột nhiên thì sụp đổ. Những võ giả này cũng quá bá đạo, động một tí trực tiếp đem công trình kiến trúc biến thành phế tích. Chẳng lẽ trong nhà tiền là gió lớn thổi tới à? Mới từ phế tích bay ra ngoài thời điểm, tự nhiên còn có chút phẫn uất. Bất quá sau đó cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp trong khoảnh khắc buông xuống tại hắn trên thân thể, chỉ là trong nháy mắt, tự nhiên cũng cảm giác được dồi dào không gì sánh được khí tức uy áp, như là một tòa viễn cổ thần sơn rơi vào trên người. Áp lực vô cùng lớn, thần vương cường giả, Diệp Vinh híp híp mắt, chỉ có thần vương cấp bậc cường giả mới có thể cho mình sinh ra loại áp lực này cảm giác. Cỗ khí tức này rủ xuống tại hắn trên thân thể, còn có một cỗ nồng đậm sát ý, tự nhiên nhất thời minh bạch hẳn là hướng về phía chính mình tới. Tìm chính mình phiền phức hẳn là tại Tửu Lâu trêu đùa sau lưng cô gái kia thế lực. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình giết 8 vị đỉnh phong gia tộc chỗ thế lực. Tự nhiên ngẩng đầu, nhìn đến một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Trong mắt đối phương sát ý lẫm liệt, cũng là người giết ta Triệu gia 8 vị chân thần. Triệu Hồng mở miệng. Không biết, tự nhiên đáp. Không biết, Triệu Hồng tận lực áp lực lửa giận, lạnh hừ một tiếng, tự nhiên nhún nhún vai. Nói ra, ta xác thực giết qua 8 cái phế vật, về phần bọn hắn đến từ địa phương nào, ta cũng không biết. Tự nhiên lời này vừa ra khỏi miệng, Triệu Hồng con ngươi trong lúc đó biến đến như lợi kiếm một dạng sắc bén, hung hăng bắn về phía Tự Nhiên. Dâu quay nón thừa nhận hắn giết 8 vị chân thần, lại so dụ thành 8 cái phế vật, cái này chẳng phải là ở trong tối phúng bọn họ Triệu gia. Mà người chung quanh một mặt im lặng nhìn lấy dâu quay nón, đối mặt một vị thần vương thế mà phách lối như vậy, mà lại tại thần vương trước mặt cũng vô cùng chấn định tự nhiên. Lá gan này cũng quá lớn a. Cũng đúng, hắn đã bất chấp hậu quả đánh giết Triệu gia 8 vị chân thần. Vậy đã nói rõ căn bản không có đem Triệu gia để vào mắt. Chỉ bất quá không hiểu là đối phương là thực lực cho hắn tự tin, còn là căn bản chính là đầu thiếu gân. Triệu gia thế nhưng là cự khuyết thành trừ Đường gia bên ngoài đỉnh phong đại tộc. Thần vương nắm giữ 3 vị, chân thần cường giả trên 100 vị, thần cấp không đếm hết. Bọn họ không hiểu, trước mắt cái này râu quai nón cũng chỉ là chân thần cảnh giới. Thế mà lựa chọn đắc tội Triệu gia, chẳng lẽ hắn không sợ chết à? Ngươi thừa nhận liền tốt, giết ta Triệu gia 8 vị chân thần. Không thể không nói, ngươi rất phách lối. Triệu Hồng sắc mặt vô cùng âm trầm. Sau đó toàn thân lực lượng bạo động, chung quanh thiên biến hóa, hóa thành một mảnh đỏ thẫm chi sắc, vô số hùng nguyên tố hội tụ tới. Triệu Hồng thi triển ra thần vương lĩnh vực, loáng thoáng ở giữa, phương viên 1000 mét xuất hiện một cái hỏa hồng sắc hình cầu. Đây là hỏa diễm nguyên tố xây dựng mà thành. Triệu Hồng lĩnh ngộ là hỏa nguyên tố, cho nên xây dựng một cái hỏa chi lĩnh vực, tức là thần vương lĩnh vực. Thần vương xây dựng thần vương lĩnh vực, tại trong lĩnh vực ở vào một loại tuyệt đối vô địch. Bởi vì tại thần vương xây dựng trong lĩnh vực, trừ phi bản thân là một vị thần vương, có thể đồng dạng phóng xuất ra tự thân lĩnh vực cùng người khác lĩnh vực chống lại. Không phải vậy lời nói, đó là một con đường chết. Triệu Hồng đối với tự nhiên trong lòng tràn ngập lửa giận. Cho nên vừa lên đến thì phóng xuất ra hỏa chi lĩnh vực. Trừ tự nhiên bên ngoài, còn có thật nhiều người bị bao phủ tại trong lĩnh vực. Bất quá bọn hắn không có sợ hãi, bởi vì đây là Triệu Hồng xây dựng thần vương lĩnh vực. Hắn trong này cũng là chúa tể. Thần vương trong lĩnh vực hết thảy hỏa nguyên tố đều có thể tinh chuẩn trưởng khống. Quan có đầu nợ có chủ, cho nên trừ tự nhiên bên ngoài không có không liên quan người. Không sợ chiến đấu tác động đến bọn họ, tự nhiên bị thần vương lĩnh vực bao phủ trong nháy mắt. Lập tức cũng cảm giác được một cỗ nóng rực cảm giác tập kích thân thể. Mặt ngoài thân thể cơ thể truyền ra nóng rực cảm giác đau. Từng đạo hỏa diễm ngưng tụ thành xích sát, phân biệt khóa lại tự nhiên 4. Tự nhiên cảm giác được toàn thân siết chặt, chính mình hai tay cổ tay, cùng hai chân mắt cá chân, bị 4 đạo hỏa diễm ngưng tụ xích sắt khóa lại. Nhìn như ngọn lửa này là khí thể ngưng tụ, nhưng là cho tự nhiên cảm giác ngọn lửa này xích sắt là hữu hình chi vật. Phát ra lực lượng cường đại níu lại hắn thân thể, mà lại khóa nơi cổ tay mặt địa phương, tản mát ra kịch liệt cảm giác nóng rực. Tự nhiên trên mặt mảy may nhìn không ra bối rối chi sắc. Nếu như hắn hiện tại là thần cảnh lời nói, ở vào thần vương trong lĩnh vực, hoàn toàn không có phản kháng năng lực, nhưng là bây giờ hắn là chân thần, đã trưởng khống nguyên tố chi lực, cũng không phải là không có cùng thần vương tách ra vật tay năng lực. Chân thần giống như thần vương, lĩnh ngộ nguyên tố chi lực. Chân thần cùng thần vương không cùng một điểm cũng là lĩnh ngộ nguyên tố nhiều cùng thiếu. Chân thần tuy nhiên lĩnh vực nguyên tố chi lực, nhưng là không đủ xây dựng thần vương lĩnh vực, mà thần vương lĩnh vực nguyên tố chi lực là có thể xây dựng thần vương lĩnh vực. Các loại chân thần lĩnh ngộ nguyên tố đạt tới nhất định lượng, có thể xây dựng tự thân thần vương lĩnh vực, như vậy hắn cũng là thần vương. Tự nhiên tâm niệm nhất động, một cỗ kỳ diệu lực lượng phóng xuất ra. Cỗ này diệu lực lượng thế mà tại đồng hóa chung quanh hỏa nguyên tố. Hỏa diễm xích sắt truyền đến thiêu đốt cảm giác cũng biến mất rất nhiều. Bởi vì tự nhiên lĩnh ngộ bên trong một loại nguyên tố cũng là hỏa nguyên tố. Tại hai người đều là lĩnh ngộ hỏa nguyên tố tình huống dưới, liền muốn so người nào lĩnh ngộ hỏa nguyên tố muốn nhiều. Cùng đối hỏa diễm trưởng khống lực muốn mạnh, nơi xa, lơ lửng tại hỏa chi lĩnh vực bên trong Triệu Hồng, đồng tử đều mang hai sợi hỏa diễm. Hắn cũng không có phát hiện tự nhiên dị dạng, lạnh hừ một tiếng, tâm theo đọc, khống chế trong lĩnh vực từng tia lửa tiến vào thân thể người này. Hắn muốn để người này bị ngọn lửa đốt người, nhận hết sống không bằng chết dày vò mà chết. Nếu như tùy tiện thì giết hắn, vậy cũng quá tiện nghi hắn. Từng tia lửa tiến vào thân thể, tự nhiên cảm nhận được cảm giác nóng rực. Tuy nhiên bản thân hắn lĩnh ngộ cũng là hỏa diễm, nhưng là thần vương cấp bậc so với hắn lĩnh ngộ thâm ảo hơn quá nhiều.